Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn, để chúng ta đến với cuốn số 17 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật mà chúng ta mới nhận được của dịch giả Đoá Vô Thường. Thưa quý vị, câu chuyện của chúng ta vẫn có thời lượng như cũ, dài khoảng 5-6 tập và chúng tôi sẽ phát hành trên kênh Chuyện Định Soạn để phục vụ quý vị. Thưa quý vị, trước khi đến với nội dung tập số 1 thì cũng thưa với quý vị là một hai ngày vừa qua thì mình mất tiếng, thành từ hôm nay nếu như giọng đọc nó có gì nó hơi khác hoặc là nó không được như mọi khi thì cũng rất mong quý vị thông cảm. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 qua phần diễn đọc của Định Soạn. Từ vị trí cách nhà hát kịch hơn 1000 mét, giữa đó có rất nhiều lối đi của hành lang. Ở đó chính là nơi mà đám âm hồn và cương thi đang tụ tập. Trong số đám cương thi lông trắng đó có lẫn cả một ít những con cương thi lông đỏ đang lượn lờ. Thỉnh thoảng chúng lại gầm giống lên những tiếng kêu ghê sợ. Cũng không biết tại sao chúng lại lượn lờ ở đó, căn bản là tôi không tìm được lý do. Đây không phải là điều mà tôi có thể hiểu được, việc cần thiết của tôi lúc này là một việc khác. Tôi âm thầm tiến về phía trước, cố gắng không để phát ra tiếng động. Rất nhanh tôi đã tiếp cận được vị trí đã chọn trước trên quảng trường. Tôi đưa mắt quan sát, nơi đây có khoảng hơn 300 con cương thi đang lượn lờ. Bên trên còn có rất nhiều những con bạch y oán quỷ đang bay lượn. Số mãnh quỷ và bạch y oán quỷ đông gấp 2 lần đám cương thi, trong đó có không ít những con quỷ nước từ dưới biển lên. Hình tượng của đám quỷ nước này còn đáng sợ hơn đám oán quỷ rất nhiều. Trên mái tóc của những con quỷ nước này có dính rất nhiều rong biển. Tôi cảm thấy rất buồn cười. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, sao chúng lại không biết chải lại mái tóc của chúng đi một chút? Chẳng lẽ chúng cho rằng cứ để nguyên như vậy trông sẽ đẹp hơn sao? Nhưng mà tôi không phải là quỷ nước cho nên tôi không thể hiểu được. Tôi không thể hiểu được chúng nghĩ như thế nào. Tôi cho tay vào một chiếc túi vải lấy những thứ đã chuẩn bị sẵn. Tôi đưa mắt đếm thử, đại khái có hơn 20 quả lựu đạn. Đây chính là số lựu đạn mà tôi phát hiện ra tại phòng chứa đồ hôm trước. Ở đó chúng tôi tìm thấy rất nhiều vũ khí. Lúc này chính là lúc tôi cần dùng đến chúng. Ngoài lựu đạn, tôi còn cần thêm 2 khẩu súng lục đã lên đạn sẵn. Tất cả đều được gắn thêm ống giảm thanh, nó đang nằm trong chiếc túi vải của tôi. Loại vũ khí này được dùng kết hợp với phù triện, bất kể là yêu ma quỷ quái hay là người sống cương thi, tất cả đều có những biểu hiện nhất định của nó. Sau khi đã làm xong công tác chuẩn bị, tôi cười thầm, một tay lấy một quả lựu đạn. Bằng một động tác rất nhanh và dứt khoát, tôi rút chốt an toàn của quả lựu đạn ra, đồng thời tôi sử dụng lực của cánh tay. Vừa một tiếng, quả lựu đạn đã được quăng vào chỗ đám cương thi đang tụ tập đông đúc trên quảng trường. Không chờ cho quả lựu đạn đó phát nổ, hơn chục quả lựu đạn đã được tôi rút chốt rồi quăng vào đám cương thi đó. Ngay sau đó tôi lập tức đứng nấp qua một chỗ kín, trên tay cầm thanh kiếm gỗ đào, trong lòng tôi thầm hô lên một tiếng nổ. Những tiếng nổ, những ánh lửa nhoáng lên, những chiếc đầu lâu và những mảnh chân tay cương thi văng đi tứ tung. Trong không gian ở nơi này đã được pháp thuật gia trì, cho nên dù có sử dụng một lượng lớn lựu đạn, đối với hoàn cảnh vật chất xung quanh vẫn không hề có ảnh hưởng, nhất là đáy tàu sẽ không thể nào bục ra. Nếu không thì chẳng phải là tôi đang chơi đùa với thần chết hay sao? Khi đám cương thi đang kêu gào thảm thiết, tôi đã kịp giải khai phong dương phủ ở trên người của tôi. Những luồng âm phong bốc thẳng lên không trung, những con quỷ hồn không hề bị ảnh hưởng vì lựu đạn đang bay lượn trên không trung. Chúng đồng loạt quay đầu nhìn tôi bằng một ánh mắt âm u. Trong cái khoảnh khắc toàn âm khí và tử khí này, chỉ có mình tôi là tản phát ra dương khí. Nói một cách đơn giản, tôi giống như một đốm lửa trong đêm đen, giờ không muốn nhìn thấy tôi cũng khó. Những tiếng gầm thét của đám quỷ hồn đang giống lên, một lượng lớn âm hồn lao tới chỗ của tôi. Chúng chen lấn nhau lao về phía tôi như là cố gắng có thể hút được dương khí trên người của tôi. Hàng trăm đôi mắt âm mưu của đám quỷ hồn đã khóa chặt lấy mục tiêu đó là tôi. Cho dù tôi đã có hàng trăm trận chiến đấu với một lượng lớn quỷ hồn, nhưng mà bị một số lượng lớn âm hồn lao tới tấn công như vậy, tôi vẫn có chút cảm giác kinh sợ. Đó là còn chưa nói đến đám cương thi chưa bị lựu đạn làm cho tan xác. Chúng cũng đang tiến về phía của tôi. Tới đây! Tôi liền gầm lên, không những không lùi lại, tôi còn lao thẳng về phía bọn chúng. Tôi không hề sử dụng phù triện đối phó với những con quỷ hồn và cương thi hạ cấp này. Không cần phải dùng đến quá nhiều thủ đoạn. Chỉ cần dùng một thanh kiếm gỗ đào để được pháp lực gia trì. Đồng thời tôi không ngừng quăng ra những túi pháp diêm. Như vậy cũng đủ để tôi tả xung hữu đột. Một nhát kiếm chấm bay đầu của ba con bạch y oán quỷ. Sau thuyết pháp diêm hạ được 6 con cương thi, khiến cho chúng chìm ngập trong âm hỏa. Tôi tung hoành trong đám cương thi và quỷ hồn đó. Cũng không biết là đã có bao nhiêu con tà vật bị tôi tiêu diệt. Nhưng đúng vào lúc đó thì một cảm giác kinh sợ dâng lên trong lòng của tôi. Sau khi đã chấm bay đầu của một con lệ quỷ áo đỏ, tôi vội vàng quay đầu nhìn lại phía sau, bất giác mí mắt của tôi giật giật. Không nói đến đám cương thi đang dày đặc phía sau lưng, trên không trung còn có đến 5-6 con thanh y quỷ. Đồng thời trong đám cương thi đó cũng xuất hiện mấy con cương thi lông xanh. Do vì vừa rồi tôi đã gây ra động tĩnh rất lớn, đám quỷ cao cấp lợi hại xung quanh đã bị làm cho kinh động. Lúc này chúng đang điên cuồng lao tới, đương nhiên mục tiêu chính là tôi. Nhìn thấy sự xuất hiện của bọn chúng, hơn nữa lại còn với một số lượng rất lớn, tôi liền lập tức ý thức được rằng không còn thời gian để tiếp tục chiến đấu nữa. Nếu để cho bọn chúng bao vây tôi thì hỏng bét. Cho nên tôi vội quay người, thanh kiếm gỗ đào trên tay tôi vung lên chém chết một con lệ quỷ áo đỏ. Mười mấy túi pháp diêm được quăng ra, dọn sạch một khoảng trống ở phía trước. Bằng một sức mạnh và một tốc độ nhanh nhất, trước khi mấy con thanh y quỷ đáng sợ và mấy con cương thi lông xanh kịp lao tới, tôi lao nhanh đi như một cơn gió. Trên đường đi tôi còn kịp khiến cho hơn chục con bạch y oán quỷ biến thành tro bụi. Vừa đánh nhau tôi lại vừa hét lớn. Tới đây, đám quỷ nhát gan, có bản lĩnh thì xông tới đây, xem lão từ đây thu thập các người. Với cấp bậc thanh y quỷ và cương thi lông xanh, ý thức về bản ngã của bọn chúng là rất cao. Nghe tôi nói những lời khiêu khích như vậy, chúng giận dữ gầm giống lên. Hai tay gạt bay những con cương thi lông trắng để lao đến chỗ của tôi. Quay đầu nhìn lại tôi thấy con thanh y quỷ và mấy con cương thi lông xanh đang sắp gần. Quay đầu lại nhìn tôi thấy mấy con thanh y quỷ và mấy con cương thi lông xanh đang sắp tới gần. Thân thể của tôi lông tóc đều dựng lên. Đám tà vật này đúng là khó dây vào. Cho dù là tôi có sự chuẩn bị từ trước, nhưng cũng không tránh khỏi được chút kinh sợ. Tôi thuận theo hành lang lao vụt đi. Dọc đường đi không quên sát hại thêm mấy chục con bạch y oán quỷ. Sau lưng tôi vang lên những tiếng kêu gào của đám tà vật. Cũng không biết có bao nhiêu con tà vật đang đuổi theo tôi. Chỉ biết rằng âm khí phía sau lưng của tôi đang nổi lên cuồn cuộn. E rằng ít nhất cũng phải có đến hơn 1000 con. Tôi tới rồi. Trước mắt của tôi đã nhìn thấy nhà hát kịch. Tôi vội vàng dùng ý thức liên thông với bọn tiểu tiên. Rõ rồi. Tiếng của Tiểu Tiên vang lên trong đầu của tôi. Tiểu Tiên, Kim Ngọc Khoa và Tiêu Ngọc đồng thời xuất hiện. Ba nữ quỳ hội họp với hai chị em Ninh Mịch Chân và Tống Đan Tuyết. Khi mà thi triển pháp thuật, một luồng năng lượng rất lớn đánh vào cửa chính của nhà hát kịch. Quả nhiên đúng như tôi đã dự liệu từ trước, cánh cửa lớn lóe lên một đạo quang bảo vệ. Nhưng dưới sức mạnh liên thủ công kích của năm người, cánh cửa lớn lập tức xuất hiện những vết nứt giống như màng nhện. Tôi còn có thể nghe thấy những tiếng la hét phẫn nộ ở bên trong truyền xa. Rất rõ ràng, đám pháp sư ở bên trong còn chưa hiểu bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Chắc bọn chúng cho rằng có một lượng biến rất lớn, yêu ma quỷ quái đang công kích ở bên ngoài. Có thể thấy được bọn chúng đang rất kinh sợ đến mức độ nào. Dương Đại Cần đã xuất hiện, trên tay cô ta là một thanh kiếm gỗ đào được khai quang. Thân hình cô ta cuộn tròn lao lên không trung, người và kiếm hợp thành nhất thể. Chỉ có thể nhìn thấy những đạo kiếm ảnh đang bổ vào cánh cửa lớn đã bị rạn nứt, nhưng vẫn chưa hề bị hỏng. Một nhát kiếm chí tử từ trên tay của Dương Đại Cần bổ vào cánh cửa lớn. Cánh cửa liền lập tức bị vỡ vụn, những mảnh vụn bay lên tứ tung. Một mình Dương Đại Cần lao vào bên trong. Tôi còn thấy Dương Đại Cần đã tiếp cận một nữ pháp sư gần nhất. Nữ pháp sư kinh sợ nhìn Dương Đại Cần, nhưng ngay lập tức đã bị Dương Đại Cần tung ra một cước văng đi. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân hình của nữ pháp sư đó vang lên không trung. Thân hình còn chưa kịp rơi xuống đất, nữ pháp sư đó đã tắt hơi thở vong mạng, hồn phách thoát ly ra khỏi cơ thể. Giết! Dương Đại Cần mắt như tóe lửa, âm hồn của nữ pháp sư đó còn chưa kịp phản ứng. Thanh kiếm gỗ đào trên tay của Dương Đại Cần đã trực tiếp khiến cho âm hồn của nữ pháp sư đó tan nát hồn phách. Bà nữ quỷ và Ninh Mịch Chân cùng lao tới, bốn người bọn họ cùng tấn công đám pháp sư lúc này đã kịp hoàn hồn. Tôi cũng đã xông vào bên trong, đằng sau tôi là đám yêu ma quỷ quái đang đuổi tới, cầm đầu chính là mấy con thanh y quỷ vô cùng lợi hại. Không xong rồi, đám địch nhân này dẫn theo một lượng lớn quỷ hồn, chúng ta mau rút lui. Có một pháp sư bên địch nhân gào lên, nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, một lượng lớn âm hồn đã ào ào xông tới. Sau khi cánh cửa lớn đã bị chúng tôi phá hỏng, không còn gì có thể ngăn chặn được đám quỷ hồn đó tràn vào bên trong. Đúng vậy, đây chính là tôi dùng kế mượn quỷ giết người. Cho dù là giết chết hết 27 đối thủ, nhưng mà cao thủ lợi hại nhất của chúng vẫn còn. Nếu chỉ có mấy người chúng tôi xông vào, cho dù tôi đã khai mở năng lực đặc biệt của mắt vải, cuối cùng thì tôi cũng không phải là đối thủ của đám đông pháp sư có đạo hạnh rất cao này. Kết cục vẫn như là chết thảm. Nhưng mà hiện tại thì lại khác. Tôi đã dùng kế dẫn theo một lượng lớn những con quỷ hồn đang phẫn nộ. Sau khi bọn chúng xông vào trong nhà hát kịch, chúng sẽ không thèm quan tâm đến ân oán của đôi bên. Trong ánh mắt của chúng, tất cả người sống đều là mục tiêu tấn công. Như vậy thì sự chênh lệch giữa đôi bên không còn lớn nữa. Sử dụng một chiêu này rất mạo hiểm, nếu không cẩn thận thì đội ngũ của chúng tôi đã bị tổn hại trước tiên. Nhưng mà chúng tôi đã bàn bạc với nhau, mỗi một chi tiết của kế hoạch đều không bỏ sót. Tất cả đều có biện pháp chuẩn bị để ứng phó. Tóm lại, chúng tôi có sự chuẩn bị tốt hơn đối phương rất nhiều. Có như vậy mới làm giảm đi sự chênh lệch về lực lượng giữa đôi bên. Trong nhà hát kịch là vô cùng hỗn loạn. Mặc cho hai bên đang đánh nhau, đám đông quỷ hồn và quỷ nước không cần quan tâm đến nhiều thứ làm gì. Chúng điên cuồng tấn công người sống. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên bên tai. Bên địch nhân có mấy người dùng súng. Bọn họ dùng súng tiểu liên và lựu đạn tấn công đám cương thi. Nhưng rất nhanh bọn chúng đã bị một lượng lớn cương thi như là lũ nước tràn về và đè bẹp. Thi thể của bọn chúng bị đám cương thi xé tơi tả quăng đi khắp nơi. Chỉ trong thời gian rất ngắn, địch nhân đã bị tiêu diệt hơn chục pháp sư và mấy tay súng. Chỉ còn sót lại 8 tên pháp sư cao thủ đang vùng kiếm lên chống đỡ. Bọn chúng đang chiến đấu với bọn tiểu tiên bất phân thắng bại. Vậy mà chúng còn có thể chống đỡ cả mấy con lệ quỷ từ trên không lao tới tấn công. Quả là mấy tên này rất lợi hại. Mấy kẻ đó đều nghe theo sự chỉ huy của một người. Tôi vừa vung kiếm chém giết mấy con hành thi, vừa đưa mắt khóa chặt mục tiêu là tên pháp sư lợi hại này. Đó là một lão già ăn mặc rất bình thường, nhưng mà thủ đoạn của lão ta thì vô cùng lợi hại. Tôi nhìn thấy lão ta quăng ra ba đạo phù triện màu tím, tiêu diệt luôn hai con thanh y quỷ, khiến cho mấy con thanh y quỷ còn lại chỉ biết kêu gào lên giận dữ. Nhưng chúng không dám tiến lên nữa. Đám tiểu tiên cũng không xông tới đánh nhau với lão già đó. Trước khi vào trận, tôi đã căn dặn bọn họ, tên cao thủ nhất trong đó để lại phần tôi. Hiển nhiên hình ảnh của con nai trên người chúng tôi đã thu hút được sự chú ý của lão pháp sư đó. Lão ta đang đứng trên sân khấu của nhà hát kịch nhìn tôi, ánh mắt của lão ta lóe lên những tia âm độc. Lão ta quát lên với tôi, Bạch Phát tiểu tử, đám tà ma quỷ quái này đều là do ngươi dẫn tới, thủ đoạn của ngươi cũng quá là tàn độc, ngươi hãy chờ chết đi. Vậy sao, lão già khốn kiếp, các ngươi đã sát hại mấy đồng bạn của chúng ta, ngươi nghĩ rằng một tay có thể che trời ư, đừng có nằm mơ. Ngày hôm nay ta sẽ giết chết hết đám người các ngươi để báo hận rửa thù cho mấy người đồng bạn của ta. Lộng ngôn không biết xấu hổ. Lão già pháp sư cười lạnh. Trên tay của lão xuất hiện một cái thước. Cái thước này dài chừng gần 2 thước. Lão ta vung thước lên đánh bay một con cương thi lông xanh đang vồ đến. Một tiếng giống thê thảm vang lên, con cương thi lông xanh toàn thân bốc lửa ngã lăn quay xuống đất. Nó lăn lộn đến mấy vòng mới dập được lửa trên người của nó, suýt chút nữa thì nó đã bị tiêu diệt. Quả nhiên lợi hại, cái thức này là loại pháp khí gì vậy, sao mà nó lại khủng bố đến thế? Đến lúc này tôi mới phát hiện ra, cuối cùng thì tôi đã hiểu tại sao bọn Tiết Lý thảm bại trong tay của lão ta. Thủ đoạn mà lão già này đang thi triển không kém gì Ngọc Tỷ chân nhân, quả nhiên là một kẻ đại địch. Đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, trong lòng tôi thầm thét lên, âm dương chuyển hóa, mắt phải khai khởi. Một số lượng âm khí khủng khiếp ào ạt rót vào cái phễu vô hình trước mắt của tôi. Luồng âm khí đó lập tức chuyển hóa thành dương khí, rồi đổ ào ạt vào người của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động sử dụng năng lực này. Âm dương chuyển hóa của mắt phải khiến cho thực lực của tôi mạnh hơn hàng chục lần. Nếu không, tôi sẽ không phải là đối thủ của lão pháp sư giả cầm thức kia. Lão ta chính là kẻ tội đồ gây ra cái chết của Tiết Lý và ba người bảo vệ. Cho dù chúng tôi có giết hết tất cả đám người này, nhưng lại để cho lão ta chạy thoát, như vậy không được coi là thành công. Mấy ngày hôm nay tôi đã phải mất công bày bố, công chính là muốn tiêu diệt lão quỷ này. Rất thần kỳ, khi tôi kích phát năng lượng đặc biệt của mắt phải, đột nhiên tôi cảm thấy mắt trái của mình tôi nhìn thấy rõ, xuyên qua lớp sương mù dày đặc. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng tình trạng chiến đấu của đồng bọn tôi. Tiểu Tiên đang chiến đấu với một người cao gầy mặc đạo bào. Tên pháp sư này rất lợi hại. Hắn ta không hề sử dụng kiếm gỗ đào. Hắn ta chỉ dùng chỉ quyết đánh ra những đạo pháp thuật, khiến cho Tiểu Tiên phải liên tiếp lùi lại. Những con âm hồn đang lao tới đều bị những luồng đạo pháp của hắn ta đánh cho cháy thành than. Ở một góc khác, Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Khoa đang vây đánh một lão hòa thượng. Bên cạnh hai người còn có một con thanh y quỷ. Còn thanh y quỷ này thuộc về lực lượng thứ ba. Lúc thì nó lao vào tấn công bọn Kim Ngọc Khoa, lúc thì lại quay ra tấn công lão hòa thượng. Tình huống vô cùng hỗn loạn. Ở một vị trí khác xa hơn, thân thể của Dương Đại Cẩn như huyễn ảnh. Thanh kiếm gỗ đào trên tay của cô ta không ngừng vũ động. Trên người của mấy tên pháp sư bên địch đều xuất hiện trên người những vết kiếm đâm. Nhưng mà đối phương không hề tỏ ra yếu kém. Trên người của Dương Đại Cần cũng đã dính đầy vết thương. Có lẽ cô ta bị thương cũng không nhẹ. Hai cô nương phái phòng táng môn đang dựa lưng vào nhau. Hai người bọn họ đang bị mấy tên địch nhân vây khốn. Hai người bọn họ không ngừng đánh ra những đạo phù triện màu đỏ, đẩy lùi sự công kích của đối phương. Xung quanh chúng tôi còn có cơ man hành thi đang lũ lượt kéo đến, nhưng móng vuốt của chúng cua lên loạn xạ nhằm vào đám người sống mà bổ tới. Cả hai đám người không những vừa phải chiến đấu một mất một còn với đồng loại, còn phải ứng phó với một đoàn quân cương thi và hành thi. Trên đầu còn đám quỷ hồn bay lơ lửng, thỉnh thoảng chúng cũng lao vút xuống tấn công. Cái cửa lớn của nhà hát kịch lúc này đã bị vỡ thành một cái động, có rất nhiều cương thi và âm hồn đang chen chúc nhau xông vào. Nhưng mà điều đáng sợ hơn là tôi đã nhìn thấy thấp thoáng một con quỷ áo tím. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy quỷ áo tím xuất hiện ở nơi cuộc chiến hỗn loạn này. Trong lòng của tôi vô cùng chấn kinh, hiện tại đã dẫn dắt cả quỷ áo tím đến đây. Chẳng phải nói nơi đây rất gần với chỗ đám quỷ cao cấp tập trung rồi sao? Có thể đi tìm nơi cất giấu mắt trận của quỷ cục này. Lúc này mắt phải của tôi đã đạt đến trạng thái bão hòa, một cảm giác pháp lực sung mãn lan tràn khắp toàn thân. Lão già khốn kiếp kia, mau nạp mạng. Tôi liền hét lên một tiếng, thân hình như là một mũi tên lao vọt về phía trước. Dọc đường có mấy con hành thi bị tôi đánh văng đi, tốc độ và sức mạnh trên thanh kiếm gỗ đào đã đạt tới mức tuyệt luân. Chỉ trong nháy mắt hơn trăm nhát kiếm đã được đánh ra, đám cương thi đang ngăn cản trên đường đều bị tiêu diệt. Tôi cũng chẳng cần quan tâm đến bọn chúng. Trong mắt tôi bây giờ chính là lão già cầm đầu đám địch nhân kia, đến lúc tôi báo thù cho đồng bạn tôi rồi. Kẻ hậu bối kia, người dám... Khóe mắt của lão già pháp sư đó đảo nhanh, lão ta vội vàng rời khỏi đồng đội lao tới trước mặt của tôi. Tuy lão ta hét lên như vậy, song sắc mặt của lão ta đã thay đổi. Lúc trước lão ta còn nhìn tôi bằng một ánh mắt coi thường, Nhưng mà sau khi tôi đã khai khởi công năng đặc biệt của mắt phải, tôi có thể nhận thấy ánh mắt ngơ ngác và khiếp sợ của lão ta. Lão già khốn kiếp, hãy nếm thử một kiếm của ta đây. Tôi liền lao vọt lên khán đài, thân thể đang ở trong trạng thái mạnh nhất. Tôi có một cảm giác dưới bàn chân của tôi như gắn lò xo. Cú nhảy của tôi phải cao đến 5-6 mét. Từ trên không trung, tôi dồn hết sức mạnh và thanh kiếm chém một nhát xuống đầu của lão già. Một tay còn lại bấm pháp quyết, liên hoàn tung ra 7 đạo phù triển màu đỏ, trong miệng niệm động chú ngữ. Mấy đạo phù triển bốc cháy tỏa ra một luồng năng lượng khủng khiếp, thân hình của tôi cũng lao sát tới, thanh kiếm vạch lên một đường còn nhằm thẳng về phía địch nhân. Đánh rất hay! Lão già đó kêu lên một tiếng kỳ quái, thân hình của lão ta di chuyển rất nhanh. Đồng thời lão ta vung thước lên chống lại luồng năng lượng công kích của mấy đạo phù triển. Cái thước va vào những đạo năng lượng đó, những ngọn lửa bắn ra tung tóe. Đây đều là âm hỏa chí cực. Đám cương thi và quỷ hồn xung quanh đều bị đánh bay đi, thân hình của chúng lập tức bốc cháy thành than. Chết đi! Tôi tức giận hét lên, thân hình tôi đã hạ xuống khán đài. Lão già kia lui lại mấy bước. Lão ta âm lạnh nhìn tôi, hai tay chấp vào nhau như đã định nói một câu gì đó. Nếu là lúc bình thường, nhất định tôi phải dùng quy củ để nói chuyện. Nhưng mà lúc này thì lại khác. Nếu không nhân cơ hội này giải quyết dứt điểm kẻ đại địch, một lát nữa thôi tôi sẽ lại không phải là đối thủ của lão ta. Tôi không muốn nhìn thấy điều đó xảy ra. Hãy cầm miệng lại ngay. Người đã giết chết mấy người anh em của ta. Hãy đền mạng cho ta, ngưng binh thuật đại hùng. Không khí xung quanh bị chấn động, tôi đã thích phóng ra năng lượng rất khủng khiếp. Luồng năng lượng này ngưng tụ thành một con gấu cao tới 4 mét. Con gấu ngửa mặt gầm lên một tiếng, toàn bộ khán đài như chao đảo. Nó há miệng to như là cái chậu, hai bàn tay đầy vuốt nhọn của nó vung lên, đánh xuống đầu của lão già kia. Đáng chết! Lão già tức giận gầm lên một tiếng, có lẽ lão ta không thể ngờ được rằng mình lại gặp phải một con gấu hung dữ này. Chỉ thấy xung quanh lão ta bốc lên những luồng quang đen, sau đó thì luồng quang đen đó lao về phía trước. Đối đầu với hai bàn tay của con gấu đang bổ xuống, con gấu phải lùi lại một bước, pháp lực của đối phương cũng tiêu tán. Khán đài không chịu nổi một áp lực như vậy, nó hoàn toàn sụp xuống. Có đến mấy chục con cương thi bị đánh văng, nhất thời xung quanh tôi trống không, chỉ còn mấy con thanh y quỷ tranh thủ cơ hội này lao tới tấn công chúng tôi. Mấy con thanh y quỷ vung những chóng vuốt sắc nhọn lên, âm phong từ người chúng cuốn theo như cơn lốc. Có lẽ chúng đã thèm khát dương khí trên thân thể đám người sống của chúng tôi lắm rồi. Cút đi! Tôi gầm lên, pháp lực dồn vào cánh tay cầm kiếm. Tôi nhắm thẳng vào mấy con thanh y quỷ đang lao tới mà bổ xuống. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy con thanh y quỷ đã bị chém cụt bàn tay. Một con trực tiếp bị chém bay đầu. Thân hình của chúng lập tức cháy thành những bó đuốc. Khói đen ngùn ngụt bốc lên. Ở bên cạnh lão pháp sư, sau khi đánh bay một con thanh y quỷ, lão ta hung hãn cầm thước lao tới. Kiếm gỗ đào của tôi trực tiếp va vào cây thước của lão ta. Cả hai chúng tôi đều bước lùi lại sau mấy bước. Lão ta thuận thế thúc động hai đạo phù triển màu tím. Không hay rồi. Tôi liền lập tức lộn người một vòng với một tốc độ cực nhanh. Chỉ thấy phía sau lưng vang lên những tiếng nổ liên tiếp. Đến khi thân thể đã đứng vững, tôi quay đầu nhìn lại phía sau. Nơi tôi vừa đứng đã bị liệt hỏa thiêu đốt cháy xám cả một vùng. Nếu vừa rồi tôi không phản ứng mau lẹ, có lẽ tôi đã bị cháy thành than. Một tiếng kêu thê thảm vang lên, tôi nhìn thấy lão già đó đang loạng choạng. Đôi đồng tử của tôi co lại, tôi đã nhìn thấy một thân ảnh màu tím xuất hiện sau lưng của lão ta. Con quỷ áo tím đó đang đưa những chiếc móng tay dính đầy máu lên miệng hút máu. Trong đôi mắt quỷ của nó đang tàn phát ra một đạo quang màu tím. Rõ ràng vất vừa rồi nó đã giáng cho lão quỷ sư kia một đòn chí mạng. Đó là một con nữ quỷ áo tím. Có lẽ nó chính là một con quỷ lợi hại nhất ở đây. Vừa rồi nó đã ra tay đánh cho lão pháp sư kia bị trọng thương. Tôi đưa mắt nhìn lão pháp sư, cổ họng của lão ta đã bị con nữ quỷ áo tím đó đâm thủng. Máu tươi đang từ cổ họng của lão phun ra. Cũng may là vết thương đó không phải vào chỗ yếu hại, có thể là vừa rồi lão ta đã kịp thời tránh được. Bị dính một đòn đau, lão pháp sư như là phát cuồng, hai đạo màu tím nữa lại được quăng ra, khiến cho con nữ quỷ áo tím đó bị đánh văng. Có điều lão pháp sư đó lúc này đã hoàn toàn hết sức lực. Cơ hội! Lập tức ý thức được điều này, tôi dùng sức nhún chân một cái. Trong đôi mắt tôi đã khóa chặt con người này, thanh kiếm trên tay của tôi dũng mãnh chém thẳng xuống. Tốc độ của nhát kiếm này rất nhanh, tôi đã sử dụng được một sức lực rất mạnh, một luồng năng lượng khủng bố được truyền tới thanh kiếm. Với pháp lực đã được gia trì, không gì có thể ngăn cản được nó. Người dám! Lão già đó vùng kỳ thức lên nhìn tôi, sau khi hét lên một câu, lão ta liền cắn đầu lưỡi, rồi phun liên tiếp ba ngụm tâm huyết về phía trước. Nhất thời trên khuôn mặt của lão ta xuất hiện thêm mấy nếp nhăn, rõ ràng là lão ta đã cạn kiệt nguyên khí. Có lẽ lão ta cũng đã ý thức được, nếu không bạt mạng lão ta đã chết dưới nhát kiếm này, cho nên lão ta đã kịp thời phản kích. Lão già này vô cùng hung hãn, hơn nữa kinh nghiệm của lão ta đặc biệt phong phú. Về phương diện này khó có người có thể so sánh với lão ta. Đây chính là nguyên nhân mà lão ta trở thành thủ lĩnh của đám pháp sư địch nhân này. Nếu không có bản lĩnh như vậy, làm sao có thể khiến cho người khác tín phục? Có điều là lão ta đã lựa chọn sai lầm. Lão ta nghĩ rằng giết chết mấy con nai, phá giải quỷ cục lại dễ dàng đến vậy sao? Dĩ ngộ trì huyết, dẫn tinh mang giáng lâm, chấn. Trong thời gian trước mắt, lão ta đã thúc động một loại bí pháp. Câu chú ngữ của lão ta nghe rất thần bí. Tôi không hiểu được về loại trận pháp thuật này. Nghe câu chú ngữ của lão ta, có vẻ như lão ta đang thúc động lực lượng của tinh chấn. Lão ta có thể làm được như vậy hay sao? Trong lòng của tôi tuy không tin, nhưng tôi vẫn tăng nhanh tốc độ. Nhưng đúng vào lúc đó trong lòng tôi cảm thấy chấn động. Tôi có cảm giác giống như mình đã bị một tuyệt thế ma vương khóa chặt. Tôi vội ngoái đầu lại nhìn, suýt nữa thì tôi đã phải ngã lăn quay ra đất. Đám sương mù đen trên đầu của tôi tản ra, một tinh chấn cực lớn đang tỏa sáng lấp lánh ở trên đầu. Tôi biết tinh chấn ấy chỉ là đầu ảnh, không phải là chân thực, nhưng mà tôi đã bị pháp thuật thần bí của lão già này làm cho chấn kinh. Theo sự hiểu biết của tôi, các phương sĩ đa phần tập trung pháp thuật vào ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, thỉnh thoảng mới có người sử dụng những nguyên tố khác, nhưng mà rất ít khi thấy được. Đạo pháp mà tôi sử dụng thiên về hỏa nhiều hơn, sau đó là đến kim, ba hành còn lại rất ít khi tôi sử dụng. Mao Sơn Quỷ Môn rất giỏi về pháp thuật sử dụng năng lượng của ngũ hành, nhưng mà trong pháp thuật của Mao Sơn Quỷ Môn chẳng có pháp thuật nào có thể sai khiến được tinh chấn. Đây là loại lực lượng như thế nào? Tôi không kịp hiểu được. Không ngờ ngày hôm nay, trong tình cảnh này tôi đã được gặp. Đúng là gặp quỷ giữa ban ngày. Nhưng mà lúc này không phải là lúc tôi do dự. Vốn dĩ cho rằng chỉ là một nhát kiếm tôi có thể lấy được đầu của lão già. Nhưng bây giờ thanh kiếm đã đổi hướng. Tôi liền vùng lên chém vào phương hướng tinh chấn đầu ảnh vừa xuất hiện. Còn lúc đó tôi nhanh chóng niệm động chú ngữ kim cương hộ thân. Từng luồng quang ảnh xuất hiện xung quanh thân thể của tôi. Loại pháp thuật kim cương hộ thể này rất có tác dụng, không có bảo mệnh phù cảnh báo nguy hiểm. Trong lòng của tôi luôn có một cảm giác nguy hiểm bất an. Tim của tôi đập mạnh đến nỗi như tôi có thể còn nghe thấy. Một luồng khí hôi tanh bốc lên cuồn cuộn, toàn thân của tôi lông tóc đều đã dựng đứng. Một cảm giác kinh sợ bao trùm lấy toàn thân. Thân hình của tôi như bị năng lượng của tinh chấn áp chế. Tôi có cảm giác sắp ngã lăn quay ra mặt đất. Một đạo quang chỉ to bằng cây đũa từ tinh quân đầu ảnh lao xẹt xuống. Tốc độ của nó cực nhanh lao vào cây thước trên tay của lão pháp sư. Lão pháp sư nhất thời như là trúng một đòn công kích rất mạnh. Thân hình của lão ta chao đảo. Một nửa thân thể lão ta dính toàn máu tươi. Nhìn bộ dạng của lão ta vô cùng thê thảm, nhưng lão ta vẫn cố gắng gượng dậy. Lão ta cố vùng thức chạy thẳng về phía của chỗ tôi. Đạo tinh quang vô cùng khủng khiếp đó lao xẹt tới chỗ của tôi. Nhát kiếm trên tay của tôi đã thay đổi phương hướng, vừa vặn đỡ được đạo tinh quang này. Nếu không phải là tôi phản ứng cực kỳ chuẩn xác, tôi đã thay đổi hướng đi của thanh kiếm, vừa vặn đỡ được đạo tinh quang đó. Nếu như đạo tinh quang đó bắn vào người của tôi, cho dù tôi đã niệm động chú ngữ kim cương hộ thể, kết quả chắc sẽ khó mà tưởng tượng được. Công may là tôi đã đỡ được. Thanh kiếm va vào đạo tinh quang, tôi có cảm giác như thanh kiếm của tôi đang chém vào một quả núi lớn. Loại dư chấn đó không có cách nào có thể hình dung ra được. Rắc một tiếng, tay phải của tôi đã bị gãy xương. Miệng tôi phun ra một vòi máu. Thân hình của tôi văng đi như một con diều đứt dây. Tôi lao vào đám cương thi đang náo loạn. Lực lượng khủng bố từ đạo tinh quang đó đã phá tan phép chú kim cương hộ thể của tôi, đồng thời tạo cho tôi một thương thế rất trầm trọng. Nếu như không dùng kiếm đỡ được, bị đạo tinh quang đó đánh thẳng vào người, tôi nhất định sẽ tán mạng ở nơi này. Tôi cũng nhận thấy rõ, đối phương khống chế pháp thuật vẫn còn chưa thuần phục. Chỉ cần nhìn thấy đạo tinh quang đó chỉ bằng chiếc đũa thì biết. Nếu như đối phương vận dụng được đạo tinh quang bằng cánh tay hoặc to hơn nữa, nó sẽ phát ra uy lực mạnh đến cỡ nào. Có lẽ bất kể các loại yêu ma quỷ quái trên thế gian cũng phải hóa thành tro bụi rồi. Không may mà pháp thuật khống chế tinh chấn đầu ảnh của lão ta chưa đạt đến mức tối đa. Có lẽ loại pháp thuật này đòi hỏi phải có một pháp lực thật cao, nếu không chắc tôi đã bỏ mạng tại nơi này. Nhưng mà lão ta cũng chẳng tốt đẹp hơn. Sau khi đánh bay được tôi đi, lão ta cũng kêu lên một tiếng thảm thiết. Thân hình của lão ta lăn lông lốc trên mặt đất như một quả hồ lô. Trên không trung, tinh chấn đầu ảnh cũng đã biến mất. Đám sương mù đen đã bao phủ trên đầu tôi. Tôi không còn nhìn thấy gì. Có thể thấy lão ta vận dụng được một đòn này đã là hết sức. Nếu lão ta liên tục dùng tinh chấn đầu ảnh khống chế tôi, có lẽ thực sự sẽ bỏ mạng. Thân hình của tôi đập mạnh xuống mặt đất, trong mắt tôi chỉ nhìn thấy toàn đom đóm, nhìn thấy đám cương thi đang lao tới như là muốn xé san xác của tôi. Tay phải của tôi đã bị gãy, nhưng mà tay trái vẫn còn sử dụng được. Tôi liền vội vàng dùng tay trái cầm dao lên chém loạn, mấy con cương thi đang lao vào trước mặt của tôi lập tức bị chém văng. Tôi cố gắng bò dậy, đưa mắt nhìn về phía lão pháp sư kia đang lồm cồm bò dậy. Tôi chú ý đến cây thước trên tay của lão ta. Nếu như tôi đoán không nhầm, pháp thuật tinh chấn đầu ảnh kia có liên quan đến cây thước này. Nếu không có cây thước này, lão ta sẽ không thể khống chế được đạo quang từ tinh chấn đầu ảnh kia tấn công tôi được. Không có thể nói vừa rồi lão ta đã vận dụng một đòn công kích khủng khiếp để tấn công tôi. Lão ta cũng đã tiêu hao đi mất một nửa sức lực, cho nên đành phải vận dụng cây thước đó để khống chế. Chỗ gãy tay của tôi đã được pháp luật tự động gia trì, cơn đau cũng đã giảm đi, đồng thời cũng không ảnh hưởng nhiều đến động tác. Đây cũng chính là điểm tốt khi trong trạng thái mắt phải đã phát huy năng lực đặc biệt. Nếu không, chỉ cần cơn đau cũng đủ cho tôi mất đi hết chiến lực. Nhưng mà lúc này chính là thời cơ để tôi lấy đi tính mạng của lão ta. Tôi liền hét lớn, lão tặc, đã đến lúc ngươi phải chết. Để ta xem ngươi còn có thêm chiêu gì nữa. Tôi dậm chân mạnh xuống đất để lấy đà. Thân hình của tôi lao vụt đi. Đồng thời lúc ấy mấy con cương thi lồng trắng đang lao tới. Thanh kiếm trên tay của tôi vung lên nhằm thẳng về phía lão pháp sư mà chém tới. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Rốt cuộc thì lão pháp sư đó không thể tránh được một đòn tuyệt diệt này. Thanh kiếm của tôi chém ngang qua cổ của lão ta. Đầu lâu của lão ta văng ra lăn lông lốc trên mặt đất. Từ cổ họng lão ta phun ra một vòi máu linh láng trên mặt đất. Tôi thuận thế bám quyết dẫn âm hòa tới để đốt cháy phần phách của lão ta vừa mới từ trong thi thể lóp ngóp chui ra. Tôi dùng đầu kiếm khều lấy chiếc túi đang đeo trên thi thể không đầu của lão ta, đồng thời thu lấy cây thước pháp bảo của lão ta. Trong đầu của tôi thầm tính, thời gian pháp lực của tôi chỉ còn lại khoảng 50 giây. Sau khi cho chiến lợi phẩm vào túi đeo sau lưng, tôi vũ động thanh kiếm nhảy từ trên khán đài đã đổ sập xuống. Trên dọc đường đi, tôi đã chém bay mấy con quỷ nước mà mấy con hình thi đang lao tới cản đường tôi. Sau đó tôi lao tới chỗ của đồng bọn tôi. Có thêm sự chi viện của tôi, mấy tên pháp sư còn lại không thể chống đỡ nổi, bao gồm cả cái lão hòa thượng kia, tất cả đều bị chúng tôi giết chết trong nháy mắt. Có rất nhiều con quỷ áo tím đang điên cuồng lao tới. Tôi cố gắng dùng hết pháp lực cuối cùng của mình để quăng ra năm đạo phù triện màu đỏ. Đạo phù triện lập tức bốc cháy, luồng năng lượng khủng khiếp từ địa phù tràn ra. Luồng năng lượng khủng khiếp từ phù triện đã bánh bay một con quỷ áo tím đang cản đường. Tôi lập tức dẫn đầu mở ra một đường máu. Phía sau lưng tôi, ba nữ quỷ và ba cô gái đã bị thương rất nặng. Chúng tôi cố gắng mở một đường máu xông ra khỏi nhà hát kịch. Cho đến lúc này, dưới sự hiệp lực của bốn người cùng ba nữ quỷ, chúng tôi đã hoàn thành việc báo hận rửa cừu cho Tiết Lý cùng ba người bảo vệ. Cầu mong cho linh hồn của bọn họ trên trời sẽ được an nghỉ. Hai ngày sau, khi mà hành động ở trong nhà hát kịch, lúc này chúng tôi đang ở trong nhà kho chứa đồ. Dương Đại Cần vung vẩy cánh tay bị thương, cô ta biểu diễn mấy đường võ ở chỗ trống. Sắc mặt của cô ta không hề thay đổi. Tống Đàn Tuyết và Tiểu Tiên đứng bên cạnh vỗ tay khen ngợi. Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc thì ngồi trên một chiếc ghế kê ở góc phòng. Hai nữ quỷ này ngồi lau sạch sẽ vũ khí âm binh của mình. Tống Đàn Tuyết đang lục tìm một thứ gì đó ở một góc. Ninh Bạch Chân thì trầm ngâm không nói gì cả. Tôi lắc đầu mỉm cười. Đồng bọn của tôi đang ở trong trạng thái rất tốt, tôi không cần phải lo lắng nhiều. Thực ra mà nói, trong sự kiện nhà hát kịch, người bị thương nặng nhất chính là tôi. Tôi đã bị gãy tay, gân cốt cũng bị đứt. Sau sự kiện đó, Dương Đại Cần cùng bọn họ kiểm tra vết thương cho tôi. Bọn họ cũng đã phải bật khóc. Nhưng mà vết thương của tôi chỉ trong một thời gian ngắn đã được tự động phục hồi. Không bao lâu sau thì nó sẽ hoàn toàn lành lại, giống như chưa hề bị thương qua. Bọn Dương Đại Cần kia kinh ngạc nhìn vào vết thương của tôi, đồng thời nói những câu như là quỷ dị. Sau đó bọn họ không thèm quan tâm đến tôi nữa, mặc cho tôi tự dùng năng lực của mình để chữa lành những vết thương nhỏ. Mấy cô nương không có lương tâm này, nếu như không có tôi liều mạng, liệu hành động của chúng tôi có thành công hay không? Tuy trong bụng nghĩ vậy, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy rất ấm áp, chỉ là không nói ra mà thôi. Lần này thì chúng tôi hành động đã thu được thành công, nhưng mà mức độ mạo hiểm của nó cũng rất cao. Điều khiến cho tôi không thể ngờ được chính là khi lão già đầu lĩnh của đối phương trước lúc chết lại có thể dùng được đến pháp thuật tinh chấn đầu ảnh. Uy lực của nó là vô cùng khủng khiếp. Nếu đối phương là người không tu luyện tới nơi đến chốn, chỉ cần lão ta liên tiếp sử dụng mấy đạo tinh quang, có lẽ tôi cũng đã phải táng mạng. Căn bản tôi không phải là đối thủ của lão ta. Sự kiện đó khiến cho tôi đến bây giờ vẫn còn cảm thấy kinh sợ. Tôi quay sang hỏi Tống Đan Tuyết về loại pháp thuật này. Cô nương này không thể ngờ được rằng tôi không biết gì về pháp thuật tinh quang. Bị tôi hỏi đúng vấn đề, cô ta liền liến thoáng thao thao bất tuyệt kể cho tôi nghe. Năng lượng của tinh chấn trong không gian này không có gì là bí mật cả. Nó cũng như ngũ hành, có thể bị pháp thuật biến thành một nguồn năng lượng. Vấn đề là lão pháp sư đó còn chưa nắm vững được pháp thuật, bởi loại pháp thuật này được truyền thừa rất thần bí. Các pháp sư đều hiểu biết về loại pháp thuật này không nhiều, nhưng mà tuyệt đối là có. Nghe nói các pháp sư nắm được bí thuật này, ngoài đạo hạnh phải thật cao thâm, còn cần phải có một pháp lực rất khủng bố. Ngay cả đến những lão đại hòa thượng và những tên đại ma đầu trong các tông môn cũng không dám đắc tội với nhân vật này. Chỉ một điểm này thôi cũng đã đủ thấy loại pháp thuật này đáng sợ đến mức độ nào. Nghe Tống Đan Tuyết giảng giải, tôi có cảm giác như thế giới quan trong tôi đã được mở ra. Bất giác tôi thầm nghĩ, không biết trong không gian này có thêm kẻ được truyền thừa nữa hay không. Nhất định sẽ có, chẳng phải tôi đã gặp rồi sao? Liên quan về pháp thuật tinh quang thần bí, sư phụ tôi không hề nói cho tôi nghe, nhưng nó lại không đại biểu cho sư phụ tôi không biết. Tôi cảm thấy khả năng sư phụ tôi đã quên mất tương đối lớn. Về phương diện này, một tán tu không có môn phái giúp đỡ phía sau lưng, đương nhiên về mặt từng trải không thể bằng đệ tử chính thống của những môn phái lớn. Nói về những môn phái lớn thì tôi nhớ đến Mao Sơn Tam Môn, chỉ biết thở dài. Nếu như Mao Sơn Quỷ Môn không bị khai trừ khỏi danh phái này, Tôi vẫn còn là một trong bốn đại danh phái của Mao Sơn, thì cũng sẽ không bị lạc lõng về kiến thức, bởi vì tôi chỉ có duy nhất một sư phụ. Sự truyền thừa cũng có hạn, không thể sánh ngang với hệ thống của một tông môn có quy củ, có người sự truyền thừa của giảng sư. Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều, đột nhiên tôi nhớ tới nhân vật đã làm cho tôi phải đau đầu, đó chính là Vân Hương. Nghĩ tới người chị của cô ta, một đại nhân vật La Dĩnh trong Mao Sơn phủ môn. Nhân vật đó đã phải chết oan uổng trong sự kiện huyết thống thư chú ở Sơn Trang nhà họ Lâm. Tôi đã không cứu được cô ta, đó cũng là nỗi hận của tôi. Cô ta vẫn còn chưa phải là đệ tử nội môn của Mao Sơn phủ môn, cũng coi như là đệ tử ngoại môn rất xuất sắc. Nghĩ đến La Dĩnh, bất chợt tôi nghĩ đến hai đệ tử nội môn của Mao Sơn trên con tàu ma quỷ này. Đó chính là lần đầu tiên tôi gặp được một đệ tử kiệt xuất của Mao Sơn nội môn. Con người này khiến cho tôi phải tức điên lên, thôi không suy nghĩ nữa. Thu lại những ý nghĩ miên man, vô tình tôi chạm vào cây thước pháp bảo của lão pháp sư kia trong túi vải. Loại pháp khí này rất thần mật, tôi còn chưa có thời gian để nghiên cứu tỉ mỉ về nó. Tôi đã có một thu hoạch lớn, bởi vì trong lúc thuận tay thu lấy chiếc túi trên lưng của địch nhân, tôi vẫn còn thu được một cuốn điển tịch cổ chỉ có vài trang, trong đó có những đồ hình và văn tự rất cổ, nó ghi chép về những pháp thuật rất thần mật. Văn tự và đồ hình tôi đều nhận ra được, có lẽ văn tự và đồ hình này ghi chép về bí thuật tinh quang đầu ảnh. Chỉ có thể nói sau này có thời gian, tôi sẽ bỏ công sức ra để nghiên cứu về những đồ hình và văn tự cổ này. Nếu như tôi có thể nghiên cứu thành công, sau này trong Mao Sơn quỷ môn sẽ có thêm truyền thừa về loại bí thuật này, cũng coi như có một sự cống hiến của tôi đối với bản môn. Cần phải biết rằng đối với những bí điển được truyền thừa từ xa xưa, đó chính là sự kết tinh từ một trí tuệ tập thể. Làm một trưởng môn Mao Sơn quỷ môn đương đại, tôi có trách nhiệm phải thêm vào đó những pháp thuật và những loại phù triện mới. Đột nhiên, Dương Đại Cần bước tới bên tôi, một tay cô ta đưa lên môi là một ký hiệu không được nói. Đồng thời cô ta tỏ ra nghiêm trọng, chỉ tay về phía bên ngoài gian phòng chứa đồ. Hành vi kỳ lạ của cô ta khiến cho tất cả mọi người phải chú ý. Khóe mắt của tôi giật giật, một tay tôi nắm chặt chuôi thanh kiếm gỗ đào. Tôi bước tới cánh cửa rồi áp tai vào nghe ngóng. Tôi nhận thấy bên ngoài đang vang lên những tiếng động đó rất nhỏ. Có thể nói Dương Đại Cần đúng là một cao thủ, có lẽ cô ta còn lợi hại hơn Thiên Kiều mấy lần. Thính lực của cô ta tốt hơn nhiều so với mấy người chúng tôi, cho dù là bọn tiểu tiên cũng không mẫn tiệp bằng, cho nên cô ta mới nghe được những âm thanh khác biệt mà chúng tôi không hề nghe thấy. Đôi mắt của tôi đã mở to hết cỡ bởi vì những tiếng động này rõ ràng đang có những kẻ xông tới căn phòng chứa đồ của chúng tôi. Tôi lập tức đưa tay lên ra hiệu. Tất cả đám người còn lại đều nấp kín vào sau những kệ hàng và tủ chứa đồ. Bề trên cánh cửa đã được tôi dán một đạo phù triện màu đỏ. Đương nhiên đám quỷ quái sẽ tránh xa căn phòng này. Chỉ có người sống mới có thể chạy về phía chúng tôi. Do vì chúng tôi đã gặp phải rất nhiều lần bị đột kích, cho nên thái độ cảnh giác của chúng tôi đối với người còn sống còn cao hơn đối với đám âm hồn rất nhiều. Tôi yên lặng đứng nấp sau một giá đựng hàng, nó hoàn toàn che đi thân hình của tôi. Chỉ cần trên người của đối phương xuất hiện ký hiệu thợ săn, cho dù chúng tôi không lập tức giết chết, nhất định chúng tôi phải lập tức khống chế. Tiếng cánh cửa đã được mở ra, có người nào đó thành thục mở cánh cửa phòng chứa đồ. Tiếp theo, cánh cửa đã được mở ra từ từ. Chỉ tay của tôi đang cầm chắc chuôi thanh kiếm gỗ đào. Chỉ cần phát hiện ra có điều gì không đúng, tôi nhất định sẽ ra tay. Một bóng đen tiến vào bên trong, vừa nhìn thấy bóng đen này xuất hiện, mí mắt của tôi đã bắt đầu giật giật. Bóng người này rất cao to, trông giống như một người máy được trang bị vũ khí hạng nặng. Trên người bóng đen đó treo đầy đạn dược. Không nói đến cái bóng này phải cao gần 2 mét, trên trán, trên mặt, những nơi có làn da để lộ ra đều ghi đầy những dòng phù văn. Nhìn thân thể cao to lực lưỡng đó, chẳng phải là lão hùng thì còn ai vào đây? Có phù triện màu đỏ, bên trong này có người. Lão hùng tỏ ra cảnh giác, ông ta quay lại nhìn đạo phù triện màu đỏ mà tôi đã dán trên cánh cửa. Sau đó bằng một thái độ vô cùng cảnh giác, ông ta đã nắm chặt thanh đạo đao bằng gỗ đào ở trên tay. Từ trong bóng tối phía sau lưng của lão Hùng vang lên những tiếng động tĩnh, không còn nghi ngờ gì có địch nhân đang đuổi theo phía sau của ông ta. Lão Hùng đừng động thủ, là tôi. Tôi lập tức lao vọt đến. Đến lúc này thì bọn tiểu tiên cũng đã hiện thân, cô ta châm lên mấy ngọn nến. Đương nhiên nơi này cách nơi chứa vũ khí đạn dược còn rất xa, cho nên không cần phải lo lắng sẽ xảy ra sự cố. Đầu lĩnh là cậu sao? Lão Hùng tỏ ra vô cùng kích động, phía sau lưng của ông ta tiếp tục xuất hiện thêm mấy bóng nữa, tất cả đều chạy ùa về phía chúng tôi. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Phương đạo hữu, thật không ngờ chúng ta còn gặp lại nhau ở nơi này, đúng là quá may mắn. Hư không hòa thượng bước lên nói một câu, Phương đại ca. Liên Y Ngưng vội kêu lên, cô ta mở to mắt nhìn tôi. Trong lòng của tôi chợt trùng xuống bởi vì tôi không nhìn thấy Liên Hạch. Tôi không vội hỏi vì chuyện này, tất cả mọi người đều tự động bước ra khỏi chỗ nấp. Tay áo của bọn họ được vén lên để lộ ra những đạo phù văn thám dị, cộng với phù hiệu con nai trên người. Chúng tôi đã hoàn toàn nhận ra nhau. Bây giờ mọi người mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tôi đưa mắt nhìn Liên Y Ngưng trên tay cô nương này đã là một con dao có cán dài. Trông cô ta có vẻ gầy đi rất nhiều. Đôi mắt của cô ta đỏ sọng. Cô ta đang ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn tôi. Có vẻ như cô ta đang định nói với tôi điều gì đó. Liên Hạch đâu? Tôi quay sang hỏi hư không hòa thượng. A-di-đà Phật, Phương đạo hữu. Bần tăng rất hổ thẹn. Bần tăng đã phụ lời ủy thác của đạo hữu. Liên Hạch ông ta không còn nữa. Hôm đó chúng tôi đã bị Ngọc Tỷ chân nhân truy sát. Tuy rằng đã lạc với Phương đạo hữu, nhưng chúng tôi vẫn sống. Đáng tiếc là mấy hôm trước chúng tôi bị mấy con quỷ áo tím truy sát. Tuy bần tăng đã dùng hết sức, nhưng Liên Hạch vẫn bị vây khốn trong vòng vây. Thiện tai, thiện tai. Hư không hòa thượng nắm chặt mắt lại, ông ta cất giọng buồn rầu. Liên Y Ngưng đã mất hết sự khống chế, cô bé lao vào trong lòng của tôi mà khóc. Tôi ôm chặt lấy cô bé, cũng không biết phải nói gì hơn. Tôi chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng cô ta để an ủi. Lại thêm một người trong đội ngũ phải mất đi sinh mạng. Ôi cuộc đời của con người, đúng là sinh tử vô thường. Vốn dĩ chỉ là tạm biệt, nhưng mà lúc này đã trở thành tử biệt rồi. Cuộc sống luôn có những điều mà ta không thể biết trước được. Được không nữa, Y Ngưng, cô phải kiên cường để sống tiếp. Cho dù tôi phải chết, tôi cũng sẽ bảo vệ cô, cứ yên tâm. Tôi chỉ có thể nói với Liên Y Ngưng những lời này. Dù biết rằng những lời động viên của tôi không hề có giá trị với nỗi đau mất mát của cô ta, nhưng mà sự việc này tôi còn biết làm gì hơn được nữa. Dỗ dành những cô gái xưa này chưa bao giờ là điểm mạnh của tôi. Tôi đành phải đưa mắt cầu cứu Ninh Mịch Chân. Ninh Mịch Chân chậm chậm bước tới, cô ta ôm lấy Liên Y Ngưng, sau đó thì cô ta thầm vào tai của Liên Y Ngưng mấy câu gì đó. Rất nhanh Liên Y Ngưng đã thôi không khóc nữa. Tôi đưa tay lau những giọt mồ hôi lạnh ở trên trán. Tiếng khóc của nữ nhân đối với tôi còn đáng sợ hơn quỷ quái khóc rất nhiều. Lão Hùng đã bắt đầu ăn uống nhồm nhoàm, số lương thực mà bọn họ mang theo đã tiêu hao đi rất nhiều. Mấy hôm nay ông ta đều phải tìm đến những phòng chứa lương thực, chính vì thế mà ông ta mới vào trong căn phòng này. Hư không hòa thượng vừa ăn bánh vừa uống nước. Ông ta quay sang nhỏ giọng nói chuyện với tôi về sự trùng lập, những không gian nhỏ ở trên tàu. Cả hai chúng tôi đều thống nhất ý kiến với nhau. Bởi vì chúng tôi có thể gặp lại nhau, điều đó đã nói lên tất cả. Nhất định có những không gian bị trùng lập, cho nên sau khi chúng tôi bị phân tán, chúng tôi vẫn có thể gặp lại nhau. Ngoài nguyên nhân này ra, chúng tôi không tìm được một lý do gì nữa. Tôi đem những sự việc phát sinh trong khoảng thời gian gần đây nói lại cho mọi người nghe. Thì tôi nói đến việc chúng tôi sẽ sát hại được hơn chục địch nhân. Hư không hòa thượng cau mày. Có lẽ ông ta là người xuất gia, thiện tâm của ông ta vẫn hơn chúng tôi nhiều. Sát nhân chính là một giới luật nghiêm trọng nhất. Đối với giới tăng chúng kiền thành đối với Phật giáo mà nói, nhất định bọn họ không muốn nhìn thấy những cảnh tượng đó. Hư không hòa thượng, phải chăng ông cho rằng tôi đã quá lạm sát? Tôi quay sang hỏi hư không hòa thượng. Thiện tai phương đạo hữu. Đương nhiên đạo hữu hiểu được ý nghĩa của bần tăng. Có điều đứng bên Phật tổ còn có mấy vị kim cương chuyên trừ ma bảo vệ đạo. Không chừng nếu rơi vào hoàn cảnh đó, bần tăng cũng đành phải đại khai sát giới mà thôi. Không giấu gì đạo hữu, trong mấy ngày hôm nay bần tăng đã diệt được không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái nữa. Nếu là bình thường bần tăng sẽ khai đàn siêu độ cho chúng A-di-đà Phật. Bần tăng cũng rất lo lắng cho phương đạo hữu. Hư không hòa thượng chắp tay nhìn về phía của tôi. Hòa thượng lo lắng cho tôi. Tôi ngơ ngác không hiểu. Lo lắng cho đạo hữu đánh mất bản tâm, bị tàu hỏa nhập ma. Đây không nói về trong quá trình tu luyện, mà là đạo hữu đã thả ma quỷ trong tâm của mình ra để chém giết tàn sát. E rằng sau này... Hư không hòa thượng thở dài nhìn tôi mà nói. Tôi chỉ trầm ngâm không lên tiếng. Chính xác là như vậy. Theo lời nói của hư không hòa thượng, chỉ vì tôi bị mất đi mấy người trong đội, tôi đã nổi cơn thịnh nộ phóng thích ma quỷ trong lòng mình ra. Mặc ý tàn sát chém giết đối phương, tôi đã hoàn toàn mất đi khống chế, đã đại khai sát giới. Kết cục đối phương hơn chục người đều phải bỏ mạng. Chỉ nói đến đám cô hồn dã quỷ hành thi cương thi, lại còn thêm cả đám quỷ nước nữa. Nghiệp sát của tôi quá thâm trọng, về sau này nó ảnh hưởng đến đạo tâm của tôi. Sau một lúc trầm ngâm, tôi quay sang nói với ông ta. Hư không hòa thượng, tôi rất hiểu những điều ông nói, nhưng nếu như không thành ác quỷ, ai sẽ là người đi đòi lại công đạo cho các đồng bọn của chúng ta? Vì điều này tôi cam tâm làm ma quỷ. Đại sư yên tâm, tôi có một lòng tin có thể nhốt chặt ma quỷ vào đáy sâu trong lòng. Tôi sẽ không để cho bọn nó tự do hành động, sẽ có lúc không thể vãn hồi được nữa. A-di-đà Phật, đạo hữu tuệ căn thâm trọng, vốn không cần bần tăng phải nhắc nhở. Chỉ cần có thể nghe được tiếng lòng như vậy là quá tốt rồi. Hư không hòa thượng không nói gì thêm nữa, ông ta cúi đầu ngồi ăn bánh mì uống nước trắng. Tôi đưa mắt nhìn hư không hòa thượng, tôi tự hỏi chính mình. Thu phát do tâm nói ra thì rất dễ, nhưng tôi có thể làm được không? Phải làm bằng được, lúc trước tâm ma là do bị thù hận che mờ tâm trí. Nhưng nếu tôi làm sát phải những người vô tội, như vậy tôi thực sự biến thành ma quỷ. Tôi không thể làm hoen ố danh dự của Mao Sơn Quỷ Môn. Tôi thầm tự nhắc mình, sau đó tôi đi họa thêm phù triện. Tôi cố gắng họa thêm nhiều phù triện để tới lúc còn dùng đến. Bởi vì chúng tôi đã tiến đến gần nơi tập trung đám quỷ cao cấp rồi. Có thêm bọn hư không hòa thượng, đội chúng tôi đã có 7 người và 3 nữ quỷ. Quỷ cục vẫn chưa tự động giải khai. Điều đó nói lên rằng đối phương vẫn chưa giết đủ 11 người trong đội ngũ bị làm vật săn chúng tôi, nhưng cũng không thể chắc chắn bọn họ sẽ sống sót được. Có thể các pháp sư và mấy nhân viên bảo vệ đã chết trong tay đám quỷ quái, bao gồm cả 7 người chúng tôi. Trước mắt vẫn là những người vẫn sống, nhưng tất cả đều chỉ là khả năng. Tin tức bị bó hẹp trong không gian này, cho nên tất cả mọi việc không có cách gì xác định được. Ai biết đường phía trước còn bao nhiêu thứ quỷ quái vô cùng khủng bố đang chờ đợi chúng tôi đây. Tôi chỉ biết cầu chúc cho vận khí của mọi người, vì người chết thì cũng đã chết, nhưng còn người sống thì sao? Chúng tôi vẫn cần nỗ lực để giữ lấy mạng sống của mình. Trong thời gian 2 ngày tiếp theo, tôi cùng hư không hòa thượng Ninh Mịch Chân và Tống Đan Tuyết, mấy pháp sư nữa tập trung vào công việc chế luyện phù, đồng thời vận công điều hòa cơ thể của mình. Riêng bọn lão hùng do vì mặc áo chống đạn, cho nên mấy ngày vừa rồi những chiếc áo chống đạn đó đã giúp cho bọn lão hùng bảo toàn được tính mạng. Có mấy lần đối phương công kích, nhắc đến sự việc này lão hùng vẫn còn tỏ ra sợ hãi. Ngày hôm nay đoàn chúng tôi gồm 7 người, 3 nữ quỷ rời khỏi phòng chứa đồ. Trên lưng chúng tôi đều mang theo những chiếc túi rất to, bên trong chứa đầy lương thực và các loại vũ khí. Chúng tôi bắt đầu tiếp cận với nơi tụ tập của những con quỷ cao cấp. Chúng tôi muốn nhanh chóng tìm ra và phá hủy đi mất trận. Có một sự kiện cũng cần phải nhắc đến. Liên Y Ngưng sau cái chết của cha, cô ta đã hoàn toàn thoát xác. Liên Y Ngưng đã hoàn toàn thay đổi. Cho đến lúc này tôi mới phát hiện ra, cô ta chính là một thần công bách phát bách trúng. Cũng là do chúng tôi tìm được trong kho chứa đồ một cây cung và một đống tên, cho nên cô ta mới thi triển thân thủ. Tài bắn tên của cô ta khiến chúng tôi phải bái phục. Với tài bắn cung siêu cao thủ này, cộng thêm những mũi tên đã được chúng tôi gia trì thêm pháp lực, sức mọi người của nó sẽ rất khủng khiếp. Tại bắn cung Liên Châu xạ tiễn của cô ta so với Lý Mạt ở Ngạc Thủ Sơn, tuy kinh nghiệm của Liên Y Ngưng có kém hơn, nhưng cũng là một cung thủ rất đáng ngờm. Cho nên ngoài giờ phụ họa và luyện công, mấy pháp sư chúng tôi đã gia trì pháp lực cho những mũi tên này, đồng thời còn xoa cả pháp diêm vào. Cho nên mỗi mũi tên của Liên Y Ngưng có thể hạ gục một con cương thi, bù vào khiếm khuyết về sức mạnh của cô ta, khiến cho sức mạnh của đội ngũ chúng tôi tăng lên đáng kể. Chúng tôi cũng mang theo một lượng lớn mũi tên, bất kỳ lúc nào có thể bổ sung cho cô ta. Cứ như vậy chúng tôi dần tiến vào khu vực phụ cận của nhà hát kịch, lấy nơi đây làm trung tâm. Chúng tôi phát triển ra bốn phía xung quanh. Rất nhanh trong một khu vực gần nhà hát kịch, chúng tôi đã tìm được một nơi có 7-8 con quỷ áo tím đang tập trung. Bọn chúng phân tán trong những khu vực lớn như nhà hát kịch và thư viện, có vẻ như chúng đang ngầm bảo vệ cho khu vực này. Theo như sự suy đoán của chúng tôi, nơi đó chính là vị trí đầu nguồn của quỷ cục. Ở một vị trí tương đối cao, lợi dụng kính viễn vọng tìm được trong các kho chứa đồ, chúng tôi quan sát phía xa, nhưng mà tầm nhìn vẫn rất mông lung và mờ nhạt. Do vì nơi đó sương mù đen quá dày đặc, cơ bản chúng tôi hoàn toàn không nhìn rõ được tướng mạo. Không biết là vị trí mà chúng đang đứng vây quanh đó có thứ gì đặc biệt không. Hình thức đã rất rõ ràng, chúng tôi cần phải tìm cách tiếp cận khu vực đó. Như vậy vấn đề đã xuất hiện rồi. Ở nơi đó có rất nhiều những con quỷ quái lợi hại. Nếu làm kinh động một vùng, chỉ cần thời gian kéo dài một chút, chúng tôi sẽ thu hút tới vô số những con quỷ hồn vô cùng đáng sợ. Làm cách nào chúng tôi thông qua đó mà đi tới khu vực trung tâm thần mật đó? Đây chính là một nan đề đang bày ra trước mắt chúng tôi. Vì vấn đề này chúng tôi đã phải ngồi lại bàn bạc rất kỹ với nhau, cuối cùng đưa ra được một kết luận. Do vì mỗi một lộ tuyến đều có một hoặc rất nhiều những nơi có quỷ cao cấp tập trung, muốn tránh được hoàn toàn cơ bản không phải là không có khả năng. Trong quá trình này nhất định tung tích của chúng tôi sẽ bị bại lộ. Nhưng nếu cứng đầu đối phó đó chỉ là hành vi tự sát. Nhưng mà nếu không làm như vậy, làm sao chúng tôi có thể ở bên ngoài khu vực bị phong tỏa mà tìm thấy được khu trung tâm? Mượn quỷ giết người đó chính là thủ đoạn mà chúng tôi lựa chọn. Nhưng vấn đề là xung quanh khu vực trung tâm đều là quỷ quái. Nếu chúng tôi dẫn dắt tới một đại tượng quỷ quái thì sẽ ra sao? Đối diện với đám quỷ quái vô cùng khủng bố như đám quỷ áo tím, đám âm hồn khả năng chỉ là dâng đầu nạp mạng. Phương pháp này không thiết thực. Lúc này hư không hòa thượng lên tiếng kiến nghị, nếu kế hoạch mượn quỷ diệt quả không dễ sử dụng, vậy tại sao không làm ngược lại, dùng kế hoạch mượn quỷ giết người? Nhưng con người thì lấy đâu ra? Đương nhiên là đám địch nhân đang lùng sục để tiêu diệt chúng tôi. Nghe phương pháp của hư không hòa thượng, trong lòng tôi chấn động, tôi ý thức được rằng đây chính là một thủ đoạn rất hay. Chúng tôi đã dẫn dụ tới một hoặc nhiều tiểu đội thợ săn để cho bọn chúng đánh nhau với đám quỷ cao cấp đó. Còn chúng tôi sẽ lần vào khu vực trung tâm thần mật đó. Mượn kẽ hở này, chúng tôi sẽ tiếp cận với khu vực trung tâm do đám quỷ cao cấp đó đang chiếm đóng. Kế hoạch này nghe ra rất hoàn hảo, nhưng mà cũng còn rất nhiều điểm cần phải chú ý tới. Vấn đề khó khăn nhất là chúng tôi không biết được ở nơi của địch nhân. Cũng có thể nói trong tầng thứ không gian nhỏ hẹp này không có sự xuất hiện của đám địch nhân. Nếu có địch nhân đi chăng nữa, cho dù chúng tôi đã biết được vị trí của địch nhân, làm cách nào để dẫn dắt chúng vào khu vực đó cũng là một nan đề. Địch nhân đều là những cao thủ, chỉ có thể tạo ra một giả tượng, chúng tôi mới có thể thành công dẫn dụ chúng tới khu vực đó. Nhưng mà trong số địch nhân đó có những kẻ đạo pháp rất cao, bọn họ đâu dễ bị mắc lừa như vậy. Cho dù hai điểm trên đều đã được giải quyết, đội ngũ của chúng tôi phải làm sao để an toàn thoát thân trong chiến loạn, đồng thời nhanh chóng tiếp cận khu vực trung tâm, đây cũng là một vấn đề rất khó. Suy đi tính lại, đề nghị này có độ khó rất lớn, mà cũng lại rất nguy hiểm. Cho đến tận lúc này chỉ cần nói gặp phải hai đoàn đội của địch nhân, bọn họ đều có những tên thủ lĩnh cầm đầu vô cùng ghê gớm. Chưa cần phải nói đến Ngọc Tỷ chân nhân, ngày lão pháp sư đã chết trong tay của tôi, Nếu không phải là do lão ta đã bị một con quỷ áo tím đánh trộm, nếu tiếp tục chiến đấu không chừng kẻ bại trận chính là tôi. Nếu như gặp phải hai đoàn đại đội địch nhân, lại có những tên thủ lĩnh còn ghê gớm hơn thế thì sao? Như vậy kế hoạch mượn người giết quỷ của chúng tôi không những không thành công, ngược lại bản thân chúng tôi còn rất dễ bị bất mạng. Cho nên mới nói kế hoạch này vừa mạo hiểm vừa rất nguy hiểm. Tôi trầm ngâm nói ra những điều này, Hư Không Hòa Thượng ngẫm nghĩ hồi lâu, ông ta chậm chậm nói, kế hoạch này không thể thực hiện được. Ông ta đã ý thức ra trong kế hoạch này vẫn còn rất nhiều điều chưa ổn thỏa, chúng tôi vẫn cứ loay hoay lựa chọn phương án, nhưng thực ra vấn đề khó khăn nhất vẫn là lực lượng của chúng tôi quá yếu. Tất cả mọi người lại chụm đầu vào bàn luận, sau cùng đột nhiên Liên Y Ngưng mở to đôi mắt, cô ta đưa ra một ý kiến, cô ta nói, Phương đại ca, tôi nhớ khi mà chúng ta còn ở chỗ cầu thang xoáy chôn ốc, các pháp sư khi đó đã liên thủ bày bố ra một trận pháp hồng hộ. Tuy rằng chỉ chống đỡ được trong khoảng thời gian ngắn, nhưng đó cũng chính là thời cơ cho chúng ta giành được thắng lợi. Hiện tại số lượng pháp sư của chúng ta tuy rất ít, nhưng mà tôi nghĩ vẫn có thể bày bố lên được một trận pháp như vậy không? Vậy thì ở nơi có đám quỷ quái lợi hại tập trung này, chúng ta sẽ bày bố lên mỗi nơi một trận pháp như vậy. Sau đó chúng ta sẽ đột phá từng khu vực một. Đương nhiên những con quỷ quái lợi hại trong những khu vực này vẫn tạo thành sự uy hiếp đối với chúng ta. Nhưng mà những con quỷ cao cấp khác đã bị một trận pháp ngăn trở. Như vậy chúng ta sẽ có cơ hội để thông qua. Chỉ cần đến được khu trung tâm, vậy coi như chúng ta đã thành công rồi. Liên Y Ngưng nói, cô ta đưa mắt nhìn chúng tôi để chờ đợi. Cả tôi và Hư Không Hòa Thượng đều trầm ngâm suy nghĩ. Một lát sau tôi quay về phía Liên Y Ngưng cười nói. Một lời của cô nói ra khiến cho tôi tỉnh mộng. Liên Y Ngưng, cô quả thật là rất thông minh. Tại sao tôi lại quên mất đi kế hoạch này chứ? Đúng là tôi đã trở thành hồ đồ. Vừa nói tôi vừa đưa tay vỗ vỗ vào đầu của mình. Người trong cuộc bao giờ cũng hồ đồ, Phương đại ca. Mọi người đều nghĩ đến con đường dùng vũ lực để phá cục, cho nên nhất thời mới không nhận ra được đó thôi. Liên Y Ngưng cười mà đáp lại. A-di-đà Phật, Liên Y Ngưng nói rất đúng. Phương đạo hữu thấy thế nào? Trên khuôn mặt của Hư Không Hòa Thượng có chút xấu hổ, ông ta quay lại nhìn tôi mà nói. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.